Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nội trợ chứ. Trong lúc chờ đợi, Liên Vi đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng anh, rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo của chính mình. Thật sự là thơm quá đi. Vừa đi ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy một mùi thơm, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Lại đây ăn đi. Nhìn thấy bộ dạng thèm rò rái của cô, Tất Hùng thật sự đã hết cách. Cô không nói hai lời lập tức chạy qua, ngồi vào vị trí chờ anh bưng cơm rang trứng ra. Thật sự là không biết ai hậu hạ anh nha. Tất Hùng thấp giọng mà nói thầm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau, cô sẽ quét rác nấu cơm, Tất Hùng cũng không trách mà run. Để cho cô vào nhà có phải là một sai lầm hay không? Cái gì cô cũng không biết, là một đại tiểu thư năm ngón chưa từng dính qua nước mùa xuân, làm sao có thể làm loại công việc nhà này chứ? Xem ra chính anh đã tự tìm phiền toái cho mình, hơn nữa còn là một phiền toái lớn mà chính anh cam tâm tình nguyện. Về phía ba mẹ, em sẽ giải thích như thế nào hả? Đột nhiên một người con gái lại chạy đến ở chung với một người con trai. Anh nghĩ trên đời này sẽ không có ba mẹ nào đồng ý cả. Em nói với bọn họ, em muốn ở cùng với đồng nghiệp mấy tháng. Cô gái nhỏ đắc ý cười, trừng ra vẻ mặt giống như đang làm một chuyện rất giỏi. Em đó, nắm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô anh cất lời. Cũng học cách được nói dối rồi sao? Còn không phải là em học theo anh sao? Cái mũi xinh xắn của cô khẽ nhăn lại, Liên Vi làm mặt quỷ với anh. Từ sau khi qua lại cùng với Thất Hùng, Liên Vi càng ngày càng được anh khai thác chỉ số hoạt bát và hiếu động. Xem ra tiểu thư Liên Vi có thành kính với anh. Tất Hùng chìa tay lấy lại đĩa cơm rang trứng đặt trước mặt cô. Vậy thì tốt nhất là không cần ăn cơm rang trứng của anh làm. Mau trả lại cho em. Liên Vi lập tức muốn nhào lên cướp lại đĩa cơm rang trứng của mình. Thật là xin lỗi mà, Tất Hùng tiên sinh. Ngài đại nhân đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân như con, cũng không cần so đo một đứa nhỏ có được không hả? Liên Vi ngẩng mặt lên cười hì hì lấy lòng anh, nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô. Tất Hùng vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Anh sẽ không tức giận có phải không? Cô vui vẻ cầm lấy thìa mở miệng thật lớn để ăn cơm rang trứng. Tất Hùng cố ý vào loạn mái tóc của cô. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lông mi không khỏi cong lên. Hình ảnh ấm áp làm cho con người ta thật là mê say. Cuộc sống ở chung chính thức được bắt đầu. Dần dần Liên Vi quen. Mỗi một ngày ngoại trừ hoạt động đi làm ở cô nhi viện thì hầu như cô đều ở nhà chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Tất Hùng, mà nghiễm nhiên trở thành một người vợ gương mẫu. Thời gian trước Liên Vi rất chăm chú vào quá trình huấn luyện giúp việc, lúc này đã phát huy tác dụng. Việc nội trợ càng ngày làm càng thuận tay, cơm nấu ăn càng ngày càng ngon. Tóm lại là đối với cuộc sống gia đình hiện tại, Tất Hùng cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ Liên Vi. Tiếng đập cửa âm âm giống như là tiếng sấm giữa mùa xuân vậy. Mau rời giường. Thiên Hạ ở trên giường rầu rĩ phun ra một tiếng rồi chờ mình tiếp tục ngủ tiếp. Ngoài cửa vang lên âm thanh va chạm của chìa khóa. Tất Hùng đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô. Anh cất tiếng thở dài, thấy vẻ mặt của cô khi ngủ giống như là tiên sứ. Loại cảm giác vô lực này lại đến rồi. Tiểu Vi à, mau rời giường. Tất Hùng cúi đầu nhẹ giọng gọi cô. Không cần, em còn muốn ngủ anh nhá. Miệng của Liên Vi lầu bầu tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Tất Hùng đứng ở bên giường của cô bất đắc dĩ mà lắc đầu, yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngái ngủ của cô. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, hơi thở đều đều theo quy luật. Sáng vẻ ngủ say bắt lấy tầm mắt của anh, cũng không thể nào mà dứt ra được. Mất ngày nay cô vất vả rồi, bởi vì phối hợp với nghỉ ngơi của anh, thức sớm ngủ trễ. Vì muốn học nấu cơm làm nội trợ, thậm chí cô còn chạy đi ghi danh vào chương trình dạy nấu ăn. Cố gắng của cô anh đều để ở trong mắt mà cảm thấy đau lòng không thôi. Vất vả cho em rồi. Anh quyến luyến vuốt ve khuôn mặt ngủ say của cô, rồi sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. Thiếu nữ đang bị ngủ say nhẹ nhàng lên một tiếng. Tất Hùng nhịn không được vỗ xuống cái trán của cô. Em đúng là cô gái nhỏ, thích giày vò người ta mà. Tiếp theo đầu lưỡi gian xào cạnh mở đôi môi anh đào mềm mại của cô mà tiến vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Trong lúc mơ ngủ, Liên Vi cảm thấy trong miệng cô có một con rắn lớn nhỏ trơn tuột đang quấn lấy đầu lưỡi của mình. Cảm giác thật là thoải mái, cô không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa. Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngon ngọt. Đầu lưỡi phác họa hình dạng đôi môi mềm mại đẹp đẽ, liên tục không ngừng hấp thụ vị ngọt của cô. Liên Vi đang trong mộng đẹp thấp giọng lên một tiếng. Tất Hùng đang chìm đắm nhất thời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, mà cúi đầu nhẹ nhàng lay động thiên hạ ở trên giường. Tiểu Vi à, mau rời giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net